Chương 75, nhân tình A Ken thế giới thông cáo, bởi ngoạn gia Long Tiếu Cửu Thiên ở trong chiến đấu bị độc mục chu ngoạn gia đánh chết, cho nên Long Tiếu Cửu Thiên khai sáng Long tộc nghiệp đoàn tuyên cáo giải tán. Thế giới thông cáo, bởi ngoạn gia Long Tiếu Cửu Thiên ở trong chiến đấu bị độc mục chu ngoạn gia đánh chết, cho nên Long Tiếu Cửu Thiên khai sáng Long tộc nghiệp đoàn tuyên cáo giải tán. Thế giới thông cáo, bởi ngoạn gia Long Tiếu Cửu Thiên ở trong chiến đấu bị độc mục chu ngoạn gia đánh chết, cho nên Long Tiếu Cửu Thiên khai sáng Long tộc nghiệp đoàn tuyên cáo giải tán. Cái này ở thế giới trong kênh vỡ tổ. Ha ha, vật gì vậy cũng dám khiêu chiến nhà của ta độc mục chu đại thần, nha không phải đánh chết hắn. Cái này khiến thật vất vả xây dựng nghiệp đoàn cũng tan thành mây khói, thực sự là đại khoái nhân tâm. Cái gì nhà ngươi độc mục chu đại thần là của ta? Ta. Quần đảo xạ bạ học đi. Từ 66 hào đảo chạy tới cũng không có tốn hao Diệp Chu quá nhiều thời gian, dù sao lôi điện cũng có cùng quang một dạng tốc độ ít nhất không thể so kỳ dự kém bao nhiêu. Diệp Chu chạy tới chiến trường ngoại vi cũng liền hiện thân, sau đó hắn tận lực thu hồi hơi thở của mình hướng về cách đó không xa chiến trường đi tới. Một cái từ nơi đó ra bên ngoài giới chạy trối chết dân chúng đụng phải Diệp Chu, nhìn ra Diệp Chu có hướng cùng với chính mình trốn ra được địa phương đi ý tưởng, lập tức nói rằng: "Di, tiểu tử, nơi đó hiện tại đã trở thành hải quân đại tướng chiến trường, ngươi đừng hướng nơi nào đây, một cái không phải cẩn thận, mệnh sẽ không có á ha ha, không cần ngươi quan tâm, lao bá." Diệp Chu nói xong cũng nhất lưu không thấy bóng dáng. Lão bá giờ mới hiểu được chính mình cũng gặp phải một cái cường giả á, đợi cho Diệp Chu đạt đến chiến trường lúc, làm hải tặc thế giới để cho người quen thuộc mũ rơm đoàn hải tặc toàn bộ đoàn lúc này đang bị hải quân đại tướng Kizit cùng với vương hạ thất võ hải cù mạ để đánh. Đối với cái này món vốn hẳn nên chuyện đã xảy ra, Diệp Chu cũng không tính nhúng tay, bởi vì hắn cũng muốn nhìn phi đi xuống. Thời khắc này đau khổ chính là đối với bọn họ cần thiết lịch lãm. Không hề ngoài ý muốn. Mũ rơm đoàn hải tặc toàn bộ đoàn bị Kiz cho đánh ngã, mà Luffy lúc này cũng bị đánh là hấp hối. Kiz một cái thiểm quang xuất hiện ở Luffy bên người nâng lên chân. Ngươi bị quang đá chung quá sao đột nhiên, đang định dành cho Luffy một kích tối hậu Kiz dừng tay lại. Ngay sau đó, nguyên bản muốn đá về phía Luffy quang tốc đá hóa thành quang đạn hướng phía Diệp Chu chỗ ẩn thân công kích qua đây. Vâng! Diệp Chu chỗ ẩn thân bị quang đạn đánh cái đối xuyên, sinh ra nổ kịch liệt. A ra, ta mới phát hiện nơi đây còn có một cái khán giả đâu. Kiz gương mặt lười biếng, hèn mọn. Đương nhiên, ta cũng là mới đến. Kiz, ngươi chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt. Ta Diệp Chu lơ lửng trên không trung vân đạm phong khinh nói rằng. Làm Kiz xem rõ ràng người đến là Diệp Chu thời điểm, hắn chưa bao giờ làm sao biến hóa biểu tình rốt cuộc có chút biến hóa, gương mặt tan ngậm bù hòn. Đại danh đỉnh đỉnh độc mục Chu tiên sinh làm sao đến nơi này cũng không khiến người ta chào hỏi. Đối với Kiz loại này hải quân tam đại tướng nhân vật mà nói, độc mục Chu là người thế nào? Đây chính là ung dung đánh bại cùng hắn đều là tam đại tướng xạ cả dù kỷ mánh nhân A huống hồ sắp tới tới, tân thế giới phát sinh kịch liệt dung chuyển cũng cùng người kia vật có liên hệ mật thiết, ở tổng bộ hải quân chiến đấu bộ tham mưu đã đem bên ngoài liệt vào thế giới trong phạm vi cùng hung cực các loa y người kia chúng. Chiến lược mạnh, không phải do kỳ dịch khinh thị. Ở không có biết rõ độc mục chu tới đây ý đồ phía trước, rất rõ ràng, kỳ đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Chu đầy cõi lòng thâm ý nhìn thoáng qua Luffy, mà Luffy thì là vẻ mặt che đậy. Kỳ tâm lý chợt một lộ bộ, cái này độc mục chu dù thế nào cũng sẽ không phải quân cách mạnh loa y người kia đi, nếu như là như vậy nói, hải quân cùng thế giới chính phủ liền thực sự phiền phức lớn rồi. A đột nhiên lúc này, một người rốt cuộc phá vỡ cái này an tĩnh cục diện. Cú mạ rốt cuộc chờ đến cơ hội có thể đối phì đám người xuất thủ, kỳ mặc dù đối với cú mạ hành động cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cùng những thứ này so sánh với, lúc này càng đáng giá hắn toàn lực đề phòng đúng là thực lực sâu không lường được độc mục chu. Diệp Chu dù sao cũng hơn kỳ dự tinh tường một điểm, cụ mạ nhưng là quân cách mạnh cao cấp cán bộ, quân cách mạnh thủ lĩnh Long thủ hạ, cũng chính là Luffy Lao Cha thủ hạ, cụ mạ thời khắc này hành động nhiều hơn là thấy được một tia từ kỳ dự trong tay đem Luffy đám người giải cứu ra hy vọng. Diệp Chu sờ sờ cái mũi của mình, biểu thị mình cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân, cho là tặng Luffy một cái nhân tình quên đi. Không một ba nhưng là cái này sờ một cái mũi, cũng liền để kỳ dự căng thẳng chính mình thần kinh. Cái này khiến càng thêm không thể phân tâm đi xem gấu chuyện bên kia. Cùng Diệp Chu trong đầu cốt chuyện giống nhau, phí đồng bạn thân mến từng bước đều bị cù mạ cho một mỗi người đánh bay, cuối cùng đến phiên phi, cả người trọng thương phỉ trực tiếp bị gấu một cái tắt đánh bay. Mặc dù không rõ bạch hùng thâm ý là cái gì, bất quá dựa theo trước mắt kết quả xem vẫn là rất hài lòng, mặc kệ gấu vào giờ phút này mục đích là cái gì, cũng sẽ không lựa chọn lúc này cùng gấu thanh toán chuyện này, trên đỉnh chiến tranh sắp đến. Tổng bộ hải quân cần đoàn kết hết thể lực lượng đối phó khả năng đánh tới dâu trắng đoàn hải tặc. Lại nói kỳ dứt cũng tin tưởng ở chiến tranh sau đó, cú mạ sẽ tiếp thu thế giới chính phủ khoa học ra giờ vệ gạ phủ bác sĩ cải tạo, đến lúc đó gấu có thể hay không có độc lập nhân cách đều vẫn là nhất kiện chuyện không xác định. Không đợi cho gấu đem mũ rơm toàn bộ đoàn đánh bay sau đó, Diệp Chu cười một cái. Cái này ta còn thực sự là tặng một cái đại nhân tình đâu. Ha ha ha. Lúc này hóa thành một đoàn lôi quang, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đợi cho xác nhận độc mục chu rời đi sau đó, toàn tâm phòng bị kỳ rốt cuộc thả lỏng một hơi, hắn có thể không phải hy vọng vào giờ phút này cùng độc mục chu giao chiến. Một là độc mục chu thực lực phi thường cường đại, hơn nữa ở bản bộ tư liệu bên trong hắn vô cùng thần bí. Kỳ cũng không sợ cùng cường địch đối chiến, chẳng qua là cho độc mục chu loại này thần bí cường giả siêu cấp mà nói cũng không đạt được ước muốn. Hai cũng là bởi vì hiện nay hải quân tuyệt đối không thể mất đi hắn như vậy một vị cao đoan chiến lực. Nếu không tại sắp cùng dâu trắng đoàn hải tặc bùng nổ trong chiến đấu, hải quân gánh chịu không được mất đi một vị đại tướng phiêu lưu. Kỳ tinh tưởng nhớ kỹ ả kẹ nủ xạ cả dù kỳ đang cùng độc mục chu sau khi giao thủ đại giới, lúc đó đi viện trợ ả kẹ nủ đúng là hắn, từ độc mục chu lưu lại cái kia quấy nhiều ả kẹ nủ đứng dậy lực lượng đến xem, kỳ đối chiến thắng độc mục chu chuyện này trong lòng cũng không có chắc. Lần này tới đến quần đảo xạ bà áo đi nhiệm vụ đã hoàn thành, kỳ cũng không có ở chỗ này cần thiết. Lập tức mang theo củ mạ cùng với bộ hạ của mình leo lên quân hạm hướng phía tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò tập kết. Mà rời đi Diệp Chu cũng không có đi xa, ở quần đảo xạ bạ áo đỉ trên chờ đợi lấy trên đỉnh chiến tranh mở ra, mới là hắn việc 76, chuẩn bị.